Thần Hà Điện điện chủ, Thiên Ngân Đại Lục đệ nhất thiên tài, chúng ta cung chủ làm sao có thể không biết? Thanh Lân Vương cười lạnh nói. Vậy các ngươi mục đích tới nơi này là? Tứ Niên lạnh giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới danh tiếng của mình thế mà lớn đến loại trình độ này. Tới này Hải Vương cung cung chủ đều biết hắn. Chúng ta cung chủ nghe nói Thần Hà Điện điện chủ trong tay nắm giữ tiên tàng lệnh bài, cho nên muốn để Tứ Niên điện chủ tướng lệnh bài giao ra, chỉ cần điện chủ giao ra lệnh bài, chúng ta tự nhiên thả điện chủ ngài thông qua, tuyệt không khó xử. Thanh Lân Vương mở miệng nói ra. Tiên tàng lệnh bài. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là kinh ngạc nhìn về phía Tứ Niên. Không nghĩ tới Tứ Niên trong tay lại có tiên tàng lệnh bài. Chắc không được cái này Hải Vương cung cung chủ lại đột nhiên phái ra cường giả đến đây, nguyên lai là vì cái này tiên tàng lệnh bài. Tứ Niên nghe vậy trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trong lòng phá lệ cao hứng. Không sai, chính là cao hứng. Cái này Thanh Lân Vương để hắn thấy được hy vọng. Hắn nguyên bản lo lắng cái này Hải Vương cung cung chủ coi như có được hạ phẩm linh đan cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn trao đổi. Dù sao chính mình không nhất định có thể xuất ra vật hắn muốn. Thế nhưng là Thanh Lân Vương lời nói này, ngược lại để Tứ Niên nhìn ra, cái này Thanh Lân Vương rất để ý cái này tiên táng lệnh bài. Đã trong tay mình có Hải Yêu Vương để ý đồ vật, kia chính mình liền có cùng Hải Yêu Vương vốn để đàm phán. Dù sao trong tay hắn thế nhưng là có hai khối lệnh bài. Thêm ra tới một khối cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu là có thể dùng lệnh bài cùng Hải Yêu Vương đổi lấy hạ phẩm linh đan. Tứ Niên tự nhiên rất tình nguyện. Đương nhiên trước đây sách là, lệnh bài trong tay của mình không bị Hải Yêu Vương cướp đi. Chỉ có đương Hải Yêu Vương xác định không cách nào từ Tứ Niên trong tay cướp đoạt đến lệnh bài, giữa bọn hắn mới có thể đạt thành giao dịch. Nếu không coi như trong tay hắn nắm giữ lệnh bài, Hải Yêu Vương cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Sẽ chỉ đối với hắn trải qua đi điên cuồng tấn công. Muốn trên tay của ta lệnh bài, có thể, để các ngươi Hải Yêu Vương tự mình đến cùng ta đàm phán. Tứ Niên đối Thanh Lân Vương mở miệng nói ra. Tứ Niên điện chủ, ta nghĩ ngươi tính sai, chúng ta cung chủ phái chúng ta đến đây là lấy đi lệnh bài, mà không phải đến cùng ngươi đàm phán, cho nên ngươi nếu là không chính mình chủ động tướng lệnh bài giao ra, vậy chúng ta cũng chỉ phải động thủ tranh đoạt. Thanh Lân Vương lần nữa vừa cười vừa nói. Bên cạnh hắn Bạch Giao Vương đồng dạng ánh mắt lạnh lùng, một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Tứ Niên nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Xem ra cùng hắn nghĩ không sai, cái này Hải Vương cung nhất định sẽ trước đối với hắn trải qua đi cấp đoạn. Chỉ có xác định không giành được, bọn hắn mới có cùng một chỗ đàm phán tư cách. Để cho ta chủ động giao ra là không thể nào, các ngươi nếu là thật muốn lệnh bài kia cứ việc động thủ đoạt chính là, bất quá ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, ra tay với ta, rất có thể không cẩn thận liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Tứ Niên cười lạnh đáp lại nói, giờ phút này tâm tình của hắn phá lệ tốt đẹp. Cho nên đối với hai cái này yêu đế, hắn không quan tâm một trận chiến. Đã điện chủ nói như vậy, vậy chúng ta chỉ có đắc tội, lên. Thanh Lân Vương đại quát nói. Trong nháy mắt mấy trăm đầu hổ sa liền hướng về Tứ Niên Hắc Long thuyền công tới. Cùng lúc đó, Thanh Lân Vương cùng Bạch Giao Vương đồng thời hướng về Tứ Niên phương hướng lướt đến. Tứ Niên đại nhân, ta tới giúp ngươi. Phong Trần Tử thấy cảnh này, vội vàng đứng ra nói. Tứ Niên lại là nhìn hắn một cái, cười cười nói, không cần, ngươi vẫn là ở một bên nhìn xem đi. Nói xong hắn trực tiếp đối Minh Vương hạ đạt một cái mệnh lệnh. Minh Vương liền trực tiếp lướt vào trong biển. Minh Vương thân hình ở trong biển ghé qua tốc độ một điểm không thể so với trên đất bằng chậm. Lại thêm những này hổ sa tu vi chỉ có chiến vương chiến tướng cấp bậc. Cho nên những này hổ sa tại Minh Vương trước mặt, chỉ có bị cướp giết phần. Mà Tứ Niên thì là bước ra một bước, trực tiếp đối đầu hai tên chiến đế cấp bậc cường giả. Ông! Huyết sắc long khí trong nháy mắt phun trào. Tiếp lấy Tứ Niên trên thân liền bao trùm lên một tầng kinh khủng huyết sắc long lân. Nhất tinh thể đế đỉnh phong chi huy, lập tức từ Tứ Niên trên thân tản ra. Mặc dù chỉ có nhất tinh thể đế cấp đỉnh, nhưng là bốn phía đám người lại không một người dám kinh thị. Bởi vì Tứ Niên cái này nhất tinh thể đế khí hơi thở, muốn so tam tứ tinh thể đế còn kinh khủng hơn. Chịu chết đi. Thanh Lân Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Tứ Niên một quyền hoành sát mà tới. Bạch Giao Vương thì là từ một phương hướng khác đồng thời công hướng Tứ Niên. Hai đại chiến đế hai mặt giáp công, coi như là bình thường lục tinh chiến đế cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn lại được. Bốn phía mọi người đều là chau mày, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trước. Đặc biệt là An Ảnh, nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù Tứ Niên trước đó đánh bại ngũ tinh chiến đế, nhưng là hiện tại thế nhưng là đứng trước hai cái chiến đế. Trong đó một cái vẫn là ngũ tinh yêu đế. Tứ Niên coi như mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể ngăn lại đi. Trong đám người, Lạc Băng cũng là đại mi cau lại. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Hiển nhiên là cảm thấy Tứ Niên không có khả năng đồng thời đối mặt hai đại yêu đế. Ông. Ngay tại lúc đám người cảm thấy Tứ Niên khó mà ngăn cản hai đại yêu đế cường giả thời điểm. Tứ niên thân hình lại là đột nhiên chia ra làm ba, trực tiếp hướng về hai đại yêu đế đánh tới. Trong đó hai đạo thẳng hướng Bạch Giao Vương, một đạo thẳng hướng Thanh Lân Vương. Ngạch, bóng đen phân thân. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Không nghĩ tới Tử Niên thế mà lại thi triển một chiêu này. Bất quá cái này bóng đen phân thân dù sao cũng là giả thân, lực phòng ngự quá kém, coi như thi triển có thể tiếp tục bao lâu. Bành. Quả nhiên Bạch Giao Vương trong nháy mắt ra quyền, trực tiếp đem một cái bóng đen phân thân cho đánh nổ. Đồng thời lại trực tiếp quay người công hướng một cái khác phân thân. Một bên khác Thanh Lân Vương cũng là cười lạnh. Hắn thấy, Tử Niên nhất định sẽ lấy bản tôn thẳng hướng Bạch Giao Vương. Cho nên trước mắt hắn cái này nhất định cũng là bóng đen phân thân. Điều trùng tiểu kỹ. Thế là Thanh Lân Vương khinh thường cười một tiếng, vận dụng đánh phía Tử Niên. Ngay tại lúc nắm đấm của hắn sắp vênh trúng Tử Niên một khắc này. Tử Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng long uy ba động từ trên người hắn tản ra. Long Vương quyền thức thứ ba, Long Vương diệt thế. Chỉ nghe Tử Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy nắm đấm trong nháy mắt ra quyền. Một đạo cự long hư ảnh trực tiếp ra trì tại Tử Niên trên nắm tay. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tứ niên nắm đấm trong nháy mắt đánh vào Thanh Lân Vương trên cánh tay. Giang giác. Cánh tay trong nháy mắt đứt gãy. Thanh Lân Vương phát ra một tiếng kêu thê thảm. Hắn toàn bộ cánh tay cốt đều bị Tứ niên một quyền này đánh bạo liệt. Tiếp lấy hắn liền muốn trốn vào trong biển đào tẩu. Nhưng mà Tứ niên há có thể như ước nguyện của hắn. Một cước đạp ở hư không bên trên, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng lôi long. Tiếp lấy một cây hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ mà thành trường mâu trực tiếp đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng Thanh Lân Vương lồng ngực. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, Thanh Lân Vương lúc trước bị đâm xuyên trái tim. Chết. Hắc Long trên thuyền mọi người thấy một màn này, một trận trận mắt hốt mồm. Một bên khác đem Tử Niên đêm tối phân thân cho hoành sát Bạch Giao Vương thấy cảnh này, trong mắt cũng phun lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Chương 633, đánh lui Bạch Giao Vương. Thanh Lân Vương bị Tử Niên chọc tại mũi thương. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn biết Tử Niên cường đại, cho nên cũng không có phớt lờ, lúc này mới cùng Bạch Giao Vương đồng loạt ra tay. Nhưng mà lại không nghĩ tới, cái này Tử Niên sẽ lợi dụng bóng đen phân thân kiểm chế lại Bạch Giao Vương. Càng thêm không nghĩ tới, Tử Niên có thể có được miểu sát thực lực của hắn. Bây giờ một chút thống khổ một điểm chiếm cứ đầu góc của hắn, ý thức của hắn cũng tại từng chút tiêu vong. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nhưng mà Tử Niên tiếp xuống một câu. Lại là trực tiếp để hắn triệt để khí tuyệt. Chỉ gặp Tử Niên đối hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy bạch bạch chết rồi, ta sẽ đem ngươi làm thành cá nướng, chắc hẳn vị đạo nhất định không tệ. Thanh Lân Vương khí trực tiếp thổ huyết, triệt để chết. Hắc Long trên thuyền mọi người thấy một màn này, càng là một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Tử Niên cư nhiên như thế xấu bụng, để Thanh Lân Vương chết đều không được sống yên ổn. Bất quá trong lòng cũng sợ hãi thán phục tại Tử Niên thực lực. Lại có thể đem cái này Thanh Lân Vương dễ dàng như thế chém giết. Chỉ từ điểm này đến xem, liền đã có được không dưới 5 tinh chiến đế cấp bậc thực lực. Tử Niên, ngươi muốn chết. Bạch Giao Vương nhìn thấy Thanh Lân Vương bị giết, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Tiếp lấy hắn liền hướng về Tử Niên đánh tới. Ông. Bạch Giao Vương móng vuốt bên trên, trực tiếp phun trào ra một cỗ sắc bén lợi trảo. Trên lợi trảo mang theo khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng về Tử Niên hung hăng chụp tới. Lợi trảo vung lên, trực tiếp ngay cả không khí đều có thể cào nát. Một trào này xuống dưới, chỉ sợ Tử Niên Long Lân cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Nhưng mà Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra tinh thần tâm chán. Keng. Bạch Giao Vương lợi trào trộn vào trên tâm chán, phát ra chói tai tiếng vang. Nhưng mà hắn lợi trào cũng không có khả năng ở trên khiên lợi trào bất kỳ trào ấn. Thậm chí tính cả hắn trên lợi trào uy lực đều bị trên tâm chán ấn phủ cho tháo bỏ xuống. Phù này ấn Tử Niên đã cẩn thận nghiên cứu qua. Tại Vấn Thiên Ma Tôn trợ giúp giới, cũng coi là biết đại khái như thế nào thôi động. Cho nên cái này Bạch Giao Vương công kích, trực tiếp bị hắn lợi dụng tâm chắn cho tháo bỏ xuống. Cái này, đây là cái gì tâm chắn? Bạch Giao Vương một mặt kinh ngạc nói. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lợi trảo thế mà không có cho tâm chắn mang đến một tia tổn thương. Hắc Long trên thuyền đám người cũng đều là sững sờ, không nghĩ tới Tử Niên còn có dạng này một cái bảo vật. Tử Niên lại là một tiếng cười khẽ. Trực tiếp vung lên tâm chắn liền hướng về Bạch Giao Vương vỗ qua. Bạch Giao Vương kinh hãi, vội vàng huy quyền ngăn cản. Keng. Nhưng mà tâm chắn đụng vào nắm đấm của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài. Bạch Giao Vương thân thể cấp tốc bay ngược, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn toàn bộ cánh tay đều là một trận kịch liệt run lên. Kém chút toàn bộ cánh tay cốt đều bị chấn đoạn. Tứ Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ. Ông.

Những này đồng lai đệ tử trên thân đều mặc màu trắng phục sức, xem xét liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đồng lai đệ tử đối phục sức cùng ngôn hành cử chỉ, một mực có rất mạnh giảng cứu. Cho nên bọn hắn cũng một mực lấy tu tiên giả tự cho mình là. Từ lão đệ, ta trước dẫn ngươi đi gặp trưởng giáo sư huynh, hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Tiếp lấy liền đem kia mấy tên đệ tử cùng phong trần tử quát lui. Lúc gần đi Lạc Băng nhìn Từ Niên một chút. Từ Niên tự nhiên minh bạch Lạc Băng ý tứ. Rất hiển nhiên Lạc Băng là muốn nói, nếu như nàng có thể dẫn hắn đi Chu Tà kiếm trận nơi đó. Từ Niên cũng không có gấp hỏi thăm Chu Tà kiếm trận sự tình. Dù sao lúc này mới vừa tới Bồng Lai hòn đảo, dù sao cũng phải trước gặp qua Bồng Lai trưởng giáo mới được. Thế là Từ Niên liền đi theo Quý Thiên Long hướng về Bồng Lai chỗ sâu lao đi. Tại Bồng Lai đệ tử nơi ở đều không phải là cố định, đều là từ các đệ tử chính mình kiến trúc hoàn thành. Cho nên trên đường đi, Từ Niên có thể nhìn thấy nhiều loại kiến trúc. Có chút trắng lệ, có thì là trúc lâm nhã bỏ, thậm chí ngay cả đơn sơ nhà tranh đều có. Bồng Lai trưởng giáo nơi ở, thì là tại cái này hòn đảo trung tâm nhất. Ở nơi đó tọa lạc lấy một loạt khu kiến trúc. Trong đó lớn nhất một chỗ cung điện bộ dáng kiến trúc, chính là Bồng Lai trưởng giáo ngày bình thường tu hành chỗ nghỉ ngơi. Quý Thiên Long mang theo Từ Niên trực tiếp tới chỗ này cung điện trước cửa. Trước cung điện, cũng không có bất kỳ người nào nắm tay. Cho nên Từ Niên trực tiếp tùy tiện theo Quý Thiên Long đi vào cung điện bên trong. Đại điện cực kỳ rộng rãi, bên trong cũng đã làm chỉ toàn sạch sẽ. Ngoại trừ một chương cái bàn cùng mấy cái ghế ngoài ý muốn, cái khác bị không có gì đặc biệt đồ dùng trong nhà. Tại tấm kia hoàn toàn do hắc đàn mục chế tác mà thành trước bàn, ngồi một người mặc màu trắng phục sức lão giả. Lão giả khí tức hư vô mờ mịt, tóc cùng sợi râu cũng đều tuyết trắng như xương. Tóc thật dài xắn ở sau gáy, dùng một cây chất gỗ châm gài tóc đơn giản buộc ở sau lưng. Hắn giờ phút này, chính một tay nhặt một con cờ tại trước mặt mình trên bàn cờ đánh cờ. Khi thì cầm cờ trắng, khi thì cầm cờ đen. Hiển nhiên hắn là tại cùng chính mình tại đánh cờ. Sư huynh đang đánh cờ thời điểm, không thích ngoại nhân quấy rầy. Chúng ta đợi xe đi. Quý Thiên Long đối Từ Niên truyền âm nói. Từ Niên gật gật đầu, sau đó liền yên lặng đánh giá cái này Đồng Lai trưởng giáo. Đương Từ Niên lấy linh thức dò xét Đồng Lai trưởng giáo tu vi lúc, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dò xét tu vi của lão giả. Tựa hồ Đồng Lai tăng giá chính là một người bình thường, căn bản không có chút nào tu vi bình thường. Từ Niên biết, đây là Đồng Lai trưởng giáo thực lực vượt qua hắn linh thức tu vi, cho nên mới sẽ như thế. Lại thêm hắn cảm nộ cảnh giới rất cao. Cho nên nhìn mới có loại này phản phát quy chân cảm giác. Bất quá càng là như thế, Từ Niên càng là kinh hãi. Hắn linh thức chi lực đã đạt tới cựu tinh chiến đế đỉnh phong, nhưng mà lại đã không cách nào dò xét ra cái này Đồng Lai trưởng giáo tu vi. Chẳng lẽ lại cái này Đồng Lai trưởng giáo là tử phủ cảnh giới tu sĩ không thành? Nghĩ tới đây, Từ Niên trong lòng hiếu kỳ càng thêm dày đặc. Lúc này liền muốn vận chuyển giả mua chi nhãn, muốn nhìn một chút cái này Đồng Lai trưởng giáo đến cùng tu vi bao nhiêu. Ngươi không cần dò xét. Tu vi của ta không có đạt tới tử phủ chi cảnh. Ngay tại Từ Niên vừa muốn vận chuyển thương long chi khí thời điểm, một đạo giàn mua mà cương nghị thanh âm tại Từ Niên vang lên bên tai. Từ Niên nghe vậy, lập tức sững sờ. Tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Không nghĩ tới cử động của mình thế mà bị Đồng Lai trưởng giáo đều cho xem thấu. Cùng lúc đó, lão giả cũng tại lúc này ngẩng đầu lên, hướng về Từ Niên xem ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Từ Niên cũng nhìn về phía lão giả. Hắn phát hiện ánh mắt của lão giả phá lệ thanh minh. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể để cho lòng người bình tĩnh trở lại. Tuổi con nhỏ, liền có thể đạt tới nhất tinh chiến đế đỉnh phong cùng nhị tinh thể đế chi cảnh. Tiểu tử, ngươi hẳn là gần nhất đại lục danh khí rất thịnh cái kia Từ Niên đi. Lão giả nhìn thoáng qua Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Niên thì là giật mình. Tu vi của mình thế nhưng là nhận hắc ngọc ảnh hưởng. Người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra. Lão giả này thế mà chỉ là nhìn thoáng qua. Liền có thể nói ra tu vi của hắn. Cái này làm sao không để Từ Niên cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ nhìn thấy Từ Niên kinh ngạc, lão giả thì là cười cười. Ngươi yên tâm, ta cũng vô ác ý, lão phu cảm giác lực cùng bốn phía đại trận tương liên, cho nên cảm giác tương đối nhạy cảm một điểm. Ngươi cứu được Thiên Long, chính là ta Bồng Lai ân nhân, ta sẽ không lấy oán trả ơn. Lão giả tiếp tục vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe đến lời này, cũng có chút thở dài một hơi. Bất quá thấy lão giả ánh mắt cũng càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi lão giả nói, hắn linh thức là cùng Đồng Lai đại trận tương liên. Cái kiếp như thế nói chuyện, hắn vừa tiến vào cái này Đồng Lai hòn đảo, liền đã bại lộ tại lão giả trong tầm mắt. Mà lại không biết trận pháp này bên trong có tồn tại hay không sát trận, nếu như tồn tại. Lão giả giết hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đương nhiên lấy tu vi của lão giả, muốn giết hắn cũng không cần vận dụng đại trận. Trực tiếp động thủ liền có thể đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Sư huynh, Từ Niên lão đệ thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cũng không thể khi dễ hắn, lại nói ngươi có nhìn qua 20 tuổi không đến chiến đế cường giả sao. Hắn chiến lược thế nhưng là ngay cả ngũ tinh yêu đế Bạch Giao Vương đều có thể đánh bại. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Ồ, thế mà ngay cả Bạch Giao Vương đều có thể đánh bại, kia Từ Niên lão đệ thực lực hẳn là ít nhất là lục tinh chiến đế cấp bậc, 20 tuổi không đến liền có được như thế chiến lược, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Lão giả cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Từ Niên lại là cười cười, khiêm tốn nói, trưởng giáo quá khen, ta cũng bất quá là vận khí cho phép mà thôi. Không tệ, không tiêu không gấp, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, điểm này chúng ta Bồng Lai đệ tử rất nhiều người đều so ra kém. Lão giả tán thưởng nói. Từ Niên nghe được câu này tán thưởng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Từ Niên, ta nghe Thiên Long nói, ngươi là vì hạ phẩm linh đan mà đến. Trưởng giáo đột nhiên mở miệng hỏi. Ừm, không biết quý giáo còn có hay không dạng này linh đan. Từ Niên liền vội vàng hỏi. Trưởng giáo lại là lắc đầu nói, linh đan này chúng ta Bồng Lai cũng chỉ có một viên, bị Hải Yêu Vương cướp đi về sau, liền không có viên thứ hai, kia linh dược chỗ ngươi cũng biết, ngươi lần này muốn đoạt được đan dược, chỉ sợ rất khó a. Từ Niên nghe vậy, lập tức một trận thất vọng. Chương 637, trưởng giáo thực lực. Ngươi muốn có được hạ phẩm linh đan, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, Hải Yêu Vương âm hiểm xảo trá vô cùng, ngươi nếu là muốn theo hắn giao dịch, chỉ sợ rất khó. Bồng Lai trưởng giáo mở miệng lần nữa nói. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn đã sớm cân nhắc qua. Cái này Hải Yêu Vương nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cướp đoạt lệnh bài, mà không phải lựa chọn cùng hắn giao dịch. Trừ phi Từ Niên có được cùng hắn đàm phán tư cách. Nhưng là lấy Từ Niên thực lực bây giờ, hiển nhiên không có đủ tư cách này. Coi như vận dụng bất tử thôn thiên thú phân thân, Từ Niên cũng không phải cái này Hải Yêu Vương đối thủ. Trường giáo, ta nghe nói quý giáo có một cái chu tà kiếm trận. Không biết có phải hay không là tất cả mọi người có thể trải qua đi nếm thử. Từ Niên đối Bồng Lai trưởng giáo mở miệng hỏi. Chu tà kiếm trận. Bồng Lai trưởng giáo đầu tiên là sững sờ, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì, mở miệng nói ra, chu tà kiếm trận sự tình nhất định là Lạc Băng cái nha đầu kia nói cho ngươi a. Ừm, là nàng. Từ Niên gật gật đầu, đối với trưởng giáo cũng không có dấu giếm. Dù sao lấy Bồng Lai trưởng giáo trí tuệ, loại chuyện này căn bản không gạt được hắn. Ai? Cái này đáng thương nha đầu, cha mẹ của nàng tại hắn 3 tuổi năm đó liền chết thảm tại Hải Yêu Vương trong tay, là ta một tay nuôi nấng, nàng ngày bình thường tu hành 10 phần khắc khổ, chính là vì có thể sớm ngày thay cha mẹ của nàng báo thù, nàng đã từng lớn tiếng, chỉ cần có người có thể trưởng khống chu tà kiếm trận, giúp nàng giết Hải Yêu Vương, nàng liền gả cho hắn, nha đầu này đã bị cừu hận che đôi mắt, trong lòng chấp niệm quá sâu. Đồng Lai trưởng giáo nói. Thứ Niên gật gật đầu. Điểm này lúc trước hắn cũng đã nhìn ra. Cái này Lạc Băng xác thực hãm sâu cừu hận, không cách nào tự kiềm chế. Mà dạng này chấp niệm, kỳ thật cũng bất lợi cho tu hành. Từ Niên huynh đệ, nếu như có thể thật giúp Lạc Băng nha đầu này giải trừ cái này chấp niệm cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, ngươi yên tâm, chúng ta Bồng Lai đệ tử là cho phép kết hôn, mà lại Lạc Băng đứa nhỏ này đi theo ngươi, cũng không tính thua thiệt. Bồng Lai trưởng giáo nói. Từ Niên thì là không còn gì để nói. Cái này Bồng Lai trưởng giáo thật đúng là già mà không kính. Có vẻ giống như không kịp chờ đợi muốn đem Lạc Băng gả cho hắn giống như. Lại nói, Từ Niên đã cùng Lạc Băng nói qua, không muốn nàng bất kỳ hồi báo. Đã nói ra, đương nhiên sẽ không hối hận. Vậy cái này chu tà kiếm trận thật rất lợi hại. Từ Niên tò mò hỏi. Không sai, chu tà kiếm trận xác thực rất mạnh, một khi thi triển, trên cơ bản có thể có được so sánh tử phủ cơ bản cường giả uy lực. Bất quá muốn khống chế cái này kiếm trận lại đặc biệt khó khăn, đến nay ngàn năm qua. Còn không người có thể khống chế cái này chu tà kiếm trận. Đồng Lai trưởng giáo nói. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đã Đồng Lai trưởng giáo đều nói như vậy. Vậy cái này chu tà kiếm trận uy lực xác thực rất mạnh. Có lẽ thật sự có thể bằng vào cái này chu tà kiếm trận giết chết Hải Yêu Vương cũng khó nói. Đồng Lai trưởng giáo, không biết ngài tu vi hiện tại đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Từ Niên mở miệng lần nữa hỏi. Đồng Lai trưởng giáo nghe đến lời này lại là nở nụ cười. Kỳ thật tu vi của ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khủng bố như vậy, ta hiện tại trạng thái nhiều lắm thì siêu việt chiến đế đỉnh phong, đạt tới vô thượng chiến đế cấp độ này xen vào chiến đế đỉnh phong cùng tử phủ ở giữa, ngươi có thể đem xưng là chiến đế đại viên mãn. Lão giả mở miệng nói ra, chiến đế đại viên mãn. Thứ Niên ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Xưng hô thế này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc. Đồng Lai trưởng giáo cười nói ra, ngươi thân là đế cấp cường giả. Chắc hẳn cũng biết, chúng ta người tu hành kỳ thật chính là tu đạo, mà áo nghĩa là đạo đạo môn hạm thứ nhất. Tứ Niên gật gật đầu. Không sai, tu hành chính là tại tu đạo. Đạo có thể chia rất nhiều cấp độ. Liên Tứ Niên hiểu rõ, tại áo nghĩa đạt tới viên mãn, thì là chân chính bước vào đạo cấp độ. Mà đạo cuối cùng, chính là pháp tắc. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, cái này con đường tu hành bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Vậy ngươi hẳn phải biết, muốn bước vào tử phủ chi cảnh, nhất định phải đem áo nghĩa tăng lên tới áo nghĩa sơ thành cảnh giới đi. Đồng Lai trưởng giáo mở miệng nói ra. Tứ Niên lần nữa gật gật đầu. Áo nghĩa một khi bước vào cánh cửa, kế tiếp còn phải đối mặt áo nghĩa sơ thành, tiểu thành, đại thành, lĩnh vực, viên mãn 5 người cảnh giới. Mà muốn đột phá tử phủ chi cảnh, chẳng những cần rất nhiều linh khí tích lũy, còn cần đem lĩnh ngộ đạt tới áo nghĩa sơ thành chi cảnh. Chẳng lẽ nói Bồng Lai trưởng giáo đã? Nghĩ tới đây, Tứ Niên không khỏi nhìn về phía Bồng Lai trưởng giáo. Bồng Lai trưởng giáo cười cười nói, ngươi nghĩ không sai, cái gọi là vô thượng chiến đế, kỳ thật chính là cảnh giới lĩnh ngộ đạt tới áo nghĩa sơ thành tình trạng, mà thể nội linh khí nhưng không có tích lũy đạt tới tử phủ trình độ, bởi vì một khi bước vào tử phủ, nhất định phải tích lũy đại lượng linh khí, đem linh khí của mình áp xúc trở thành chân nguyên, mà quá trình này tiêu hao linh khí thực sự quá nhiều, chúng ta chỗ mảnh này cấm kỵ chi địa căn bản là không có cách tích lũy nhiều như vậy. Linh khí, nguyên lai là chuyện như vậy, kia trưởng giáo tiền bối hiện tại chẳng phải là đã đạt tới áo nghĩa sơ thành cấp độ, không biết trưởng giáo tiền bối lĩnh ngộ là cái gì thuộc tính chân ý. Tứ Niên nghe được Đồng Lai trưởng giáo thế mà đạt tới áo nghĩa sơ thành, trong lòng lập tức hiếu kỳ vô cùng. Ta lĩnh ngộ chính là phong thuộc tính, phong chi thiết cắt áo nghĩa. Trưởng giáo mở miệng nói ra. Tứ Niên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Bây giờ hắn một mực tại là gió chi cắt chém áo nghĩa phát sầu, luôn cảm thấy lĩnh ngộ của mình phương hướng không đúng. Bây giờ nghe Đồng Lai trưởng giáo lĩnh ngộ thế mà cũng là phong chi thiết cắt. Tứ Niên làm sao không cảm thấy mừng rỡ. Trường giáo tiền bối, không biết có thể cùng ngài luận bàn một chút, cảm thụ một chút ngài phong thuộc tính phong chi thiết cắt áo nghĩa, bởi vì ta lĩnh ngộ cũng là phong chi thiết cắt. Tứ Niên vội vàng thỉnh cầu nói. Thi triển có thể, bất quá ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn, ta phong chi thiết cắt uy lực thế nhưng là 10 phần cường đại, ngươi chưa hẳn có thể cản xuống đây đi. Đồng Lai trưởng giáo vừa cười vừa nói. Điểm này ngài yên tâm, ta có pháp bảo nơi tay, ngài cứ việc xuất thủ, sẽ không đả thương đến ta. Tứ Niên vội vàng nói. Thật. Đồng Lai trưởng giáo nhìn về phía một bên Quý Thiên Long. Một mực không nói gì Quý Thiên Long cười cười nói. Sư huynh, ngươi liền thỏa mãn Tứ Niên lão đệ nguyện vọng đi. Hắn xác thực có một cái cường đại tâm chắn, có thể ngăn cản công kích của ngươi. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi quảng trường. Ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn có thể giãn ra giãn ra. Lão giả mỉm cười. Nói xong liền hướng về đi ra ngoài điện. Tứ Niên trên mặt cũng lộ ra chờ đợi thần sắc. Phong chi thiết cắt áo nghĩa sơ thành, này sẽ là dạng gì cấp độ? Rất nhanh Tứ Niên bọn hắn liền tại trưởng giáo dẫn đầu dưới, đi tới quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường cũng không ít Đồng Lai đệ tử tại tu luyện võ kỹ cùng luận bàn. Bọn hắn nhìn thấy trưởng giáo đến, nhao nhao hướng về trưởng giáo cùng Quý Thiên Long hành lễ. Bất quá tại hành lễ đồng thời, bọn hắn cũng nhìn về phía Tứ Niên. Hiển nhiên tại hiếu kỳ Tứ Niên thân phận, thiếu niên này đến cùng là ai? Lại có thể cùng bọn hắn trưởng giáo cùng Quý trưởng lão đồng hành. Ép từ hát. Chương 638, hai người điên. Tứ Niên cùng Đồng Lai trưởng giáo đi vào trên quảng trường trên đất trống, hai người tương đối đứng thẳng. Bốn phía những đệ tử kia nhao nhao vây quanh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chiến đấu hay sao? Xem ra giống như là, bất quá thiếu niên này làm sao có thể chịu đựng ở trưởng giáo đại nhân công kích? Không biết. Hẳn là trưởng giáo đại nhân muốn hướng dẫn hắn tu luyện đi. Bốn phía các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đối với Tứ Niên cùng Đồng Lai trưởng giáo sự tình, cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Tiền bối, ra tay đi. Tứ Niên mỉm cười, lập tức trên bàn tay liền xuất hiện khối kia tinh thần tâm chán. Hắn nhưng không có tự đại đến cho rằng mình có thể chịu nổi Đồng Lai trưởng giáo công kích trình độ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền trực tiếp tế ra tinh thần tâm chán. Tốt, vậy ta coi như xuất thủ. Ta thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa thế nhưng là phi thường cường đại, cho nên ta trước không sử dụng bất luận cái gì linh khí thi triển một lần, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không chịu nổi. Đồng Lai trưởng giáo vừa cười vừa nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra thiếu niên này thật là đến cùng Đồng Lai trưởng giáo luận bàn. Thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa. Thiếu niên này là muốn cảm thụ trưởng giáo đại nhân áo nghĩa linh ngộ. Thế nhưng là lấy hắn linh ngộ cảnh giới, có thể nhìn hiểu sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Tứ Niên biểu thị hoài nghi. Thiếu niên này thế mà muốn đón đỡ trưởng giáo đại nhân áo nghĩa công kích. Bọn hắn kém chút coi là lỗ thai của mình nghe lầm.

toàn bộ hộ thể kim quang liền phá. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Tứ Niên lại là cười khẽ. Nhất trọng phong ba động vận dụng tại trường pháp bên trên, uy lực đồng dạng không nhỏ. Vừa rồi hắn đánh ra một trường kia, liền ẩn chứa phong chi chấn động áo nghĩa bên trong phong ba động. Lấy cực kỳ cường đại phong lực chấn động, từ đó gây nên kim bằng hộ thể kim quang vỡ vụn. Một trường này nhìn như qua quýt bình bình, nhưng là uy lực lại là không nhỏ. Nếu như cái này kim bằng không có hộ thể kim quang bảo hộ, chỉ sợ vừa rồi một trưởng kia cũng đủ để chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Tứ Niên, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi, nơi này chính là chúng ta Bồng Lai địa bàn. Kim bằng che ngực đứng lên, chỉ vào Tứ Niên hung ác nói. Đúng đấy, lá gan thật không nhỏ, một ngoại nhân lại dám tại chúng ta Bồng Lai dương oai, quay đầu nhất định nói cho trưởng giáo sư bá. Bốn phía đám người cũng đi theo phụ hòa nói. Từng cái đối với Tứ Niên cử động cảm thấy hết sức bất mãn. Bất quá bọn hắn cũng kiến thức qua Tứ Niên thực lực. Chỉ là trên miệng khoe khoang, cũng không dám cầm Tứ Niên thế nào. Tứ Niên nhìn bốn phía đám người một chút, khoe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Đối với Kim Bằng, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn sở dĩ chủ động khiêu khích Kim Bằng, kỳ thật chính là nhìn Kim Bằng khó chịu. Lại thêm cái này Kim Bằng rất rõ ràng là đối Lạc Băng động ý đồ xấu. Ra ngoài đồng tình, Tứ Niên cảm thấy vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn một chút cái này Kim Bằng. Để hắn khiêm tốn một chút. Kim Bằng nhìn thấy Tứ Niên đối với hắn thế mà hờ hững, ánh mắt bên trong càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà lại không dám ở cùng Tứ Niên động thủ. Một cái một trưởng liền có thể chấn vỡ hắn bất bại kim thân người, lại động thủ đó chính là đang tìm cái chết. Tứ Niên không để ý đến Kim Bằng, mà là đem ánh mắt rơi vào chuôi này kim sắc cự kiếm trên thân. Siêu. Tứ Niên hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp hướng về kia kiếm chỉ trung ương bình đài phương hướng lao đi. Hắn là muốn nếm thử rút ra Chu Tả cự kiếm sao? Hừ. Coi như hắn nếm thử có làm được cái gì, chú định vẫn là sẽ thất bại. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái này Chu Tà kiếm trận căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Đúng vậy à, cái này Chu Tà kiếm trận uy lực quá mạnh, cái này Tứ Niên coi như thực lực vượt qua Kim Bằng sư huynh, cũng chưa chắc cản xuống tới. Bốn phía mọi người thấy Tứ Niên cử động, đều là đối Tứ Niên không coi trọng. Cái này Chu Tà kiếm trận mấy ngàn năm qua đều không ai có thể hàng phục. Vừa rồi Kim Bằng cũng vẹn vẹn chỉ là để cái này kim sắc cự kiếm di động một chút xíu. Cái này Tứ Niên thực lực coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không làm gì được cái này Chu Tà kiếm trận. Kim Bằng trong mắt cũng lộ ra trào phúng. Cái này Tứ Niên tại hắn nếm thử về sau, thế mà còn dám nếm thử. Chẳng lẽ hắn thật đúng là coi là mình có thể trưởng không cái này Chu Tà kiếm trận hay sao? Hừ, đợi lát nữa ngươi bị kiếm này trận đánh giết, ta nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Kim Bằng hừ lạnh nói. Nhận định Tứ Niên không có khả năng ngăn lại cái này Chu Tà kiếm trận. Lạc Băng nhìn thấy Tứ Niên lướt đi, một đôi đan phượng trong con ngươi cũng nổi lên một tia tinh quang. Sớm tại trước đó, nàng liền có loại dự cảm. Cảm thấy Tứ Niên chính là nàng muốn tìm người kia. Bây giờ rốt cục đợi đến nghiệm chứng cái này dự cảm thời điểm. Không biết cái này Tứ Niên là có hay không có thể thành công. Nếu quả như thật thành công, chính mình phải chăng muốn đem chính mình hiến cho hắn? Ông! Mọi người ở đây trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thời điểm. Tứ Niên thì là cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý đập vào mặt. Mà theo cỗ kiếm ý này bắn ra, Tứ Niên rất rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại lực cản. Hừ. Tứ Niên một tiếng hừ nhẹ, bàn tay vạch một cái liền sắp cỗ kiếm ý này cho vỡ nát. Tiếp lấy hắn liền không trở ngại chút nào bay xuống tại kiếm chỉ trên bình đài. Bay xuống trên bình đài, Tứ Niên liền tới đến cái này kim sắc cự kiếm trước mặt. Giờ phút này cách kim sắc cự kiếm rất gần. Tứ Niên có thể cảm giác được rõ ràng cái này kim sắc bên trên cự kiếm nặng nề cùng cứng rắn cảm giác. Kim sắc cự kiếm bên trên kỳ dị hoa văn cũng là rõ ràng hiện ra ở Tứ Niên trước mặt. Thật là bá đạo cự kiếm, chuôi kiếm này hẳn là một thanh linh khí, cũng đã đạt tới hạ phẩm linh khí phạm chủ. Tứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Linh khí cùng linh đan, tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tứ Niên bọn hắn lấy được linh khí phẩm chất đều là hạ phẩm linh khí cấp độ. Vô luận là Tứ Niên khối kia tâm chán, Lôi đỉnh chi chủ y vẫn là Thần Vương đỉnh đều là hạ phẩm linh khí phạm chủ. Trôi này tiên kiếm phẩm cấp mặc dù rất cao, nhưng là rất rõ ràng không có tiên khí dẫn dắt, lại thêm bên trong khí linh đã biến mất. Cho nên luận phẩm chất, cũng nhiều lắm là cùng thượng phẩm linh khí xê xích không bao nhiêu. Muốn nói Tứ Niên trên thân chân quý nhất bảo vật, vậy cũng chỉ có cái kia trọng lực chiếc nhẫn. Đây chính là chân chính thần khí. Chỉ là Tứ Niên hiện tại còn không thể phát huy ra nó uy lực chân chính thôi. Đối kim sắc cự kiếm nhất phiên quan sát về sau. Tứ Niên đối với Chu Tà kiếm trận cũng hiểu chút đỉnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cường đại. Tứ Niên trong mắt cũng hiện lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Tiếp lấy Từ Niên liền trực tiếp hướng về kia Chu Tà kiếm trận chui kiếm chộp tới. Ông. Quả nhiên ngay tại Từ Niên đụng vào cự kiếm kia một nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm ý ba động truyền đến. Tiếp lấy kiếm chỉ bên trong lợi kiếm liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Siêu siêu siêu. Những này lợi kiếm trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại kiếm chỉ trên không. Vô cùng sắc bén mũi kiếm nhắm ngay Từ Niên. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng không có kinh ngạc. Dù sao một màn này cùng vừa rồi kim bằng giống nhau như lúc. Từ Niên không để ý đến những này lơ lửng lợi kiếm, mà là thử nghiệm lại dùng sức đánh động cái này kim sắc cự kiếm. Ngay tại lúc Từ Niên dùng sức trong nháy mắt, Từ Niên rõ ràng cảm giác được cái này kim sắc cự kiếm trọng lượng 10 phần kinh khủng. Cái này kim sắc cự kiếm liền như là một tòa núi nhỏ vô cùng kinh khủng. Thật nặng cự kiếm, cái này tối thiểu nhất có gần 100 vạn cân. Từ Niên rung động trong lòng nói, không nghĩ tới cái này kim sắc cự kiếm trọng lực cư nhiên như thế kinh khủng. Siêu siêu. Nhưng vào lúc này, kia lơ lửng ở trên không lợi kiếm cũng bắt đầu có động tĩnh. Tiếp lấy liền hóa thành lưu quang hướng về Từ Niên cấp tốc lướt đến. Ha ha, ta có bất bại kim thân làm phòng ngự còn có thể ngăn cản, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản những này lợi kiếm. Kim bằng cười ha ha nói. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ trào phúng. Không sai, Từ Niên coi như có được tâm chắn. Chỉ sợ cũng không cách nào trong nháy mắt ngăn cản nhiều như vậy lợi kiếm công kích đi. Mà lại những này lợi kiếm uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, cái này Từ Niên liền càng thêm không có khả năng ngăn cản cái này lợi kiếm công kích. Nhưng mà Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt bên trong lại là phun lên một cỗ chiến ý. Ông! Một cỗ cường đại ba động truyền đến. Một cỗ vô hình phong lực trực tiếp tại Từ Niên bốn phía hội tụ. Trực tiếp hình thành một đạo phong tường. Keng! Những cái kia lợi kiếm đụng vào phong tường phía trên. Thế mà tại Từ Niên thân thể ba thước bên ngoài trực tiếp dừng lại. Căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Chương 644, liên tiếp phá trận. Ngạch, đây là cái gì phòng ngự thủ đoạn? Thế mà khiến cái này lợi kiếm trực tiếp dừng lại. Đồng lai những đệ tử kia nhịn không được kinh ngạc nói. Đây là phong thuộc tính phong chi chấn động áo nghĩa. Chúng ta vốn cho là cái này phong chi chấn động chỉ có thể dùng để công kích, lại không nghĩ rằng thế mà còn có thể dùng để phòng ngự. Trong đám người một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tu vi đệ tử mở miệng nói ra. Kim bằng cũng là nhướng mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên thì là cười khẽ. Đối với phong ba động lĩnh ngộ, hắn xác thực muốn so phong chi thiết cắt càng thêm cường hãn. Trước đó hắn liền suy nghĩ qua. Đã phong lực chấn động có thể tiến hành công kích, vậy tại sao không thể trải qua đi phòng ngự? Cho nên rất nhanh, hắn liền lợi dụng phong ba động chấn động sáng tạo ra phong ba động hình thành phong tường. Loại này dựa vào phong lực chấn động hình thành phong tường, có cực kỳ cường đại phòng ngự tác dụng. Từ Niên cho một chiêu này mệnh danh là phong chi thủ hộ. Tương lai theo Từ Niên đối với phong ba động lĩnh ngộ điệp ra, cái này phong chi thủ hộ cũng sẽ tăng mạnh. Ông! Giờ phút này chút lưỡi dao huy lực công kích còn chưa đủ lấy công phá phong chi thủ hộ. Cho nên Từ Niên mảy may cũng không nhận những này lợi kiếm ảnh hưởng. Lúc này tăng lớn cường độ, muốn rút ra cái này kim sắc cự kiếm. Cương khí phun trào, Từ Niên lực lượng trực tiếp hội tụ trên cánh tay. Trên cánh tay cơ bắp cùng gân xanh toàn bộ hở ra, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Mà tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng phía dưới, kia nặng như núi lớn kim sắc cự kiếm thế mà bị rung chuyển, bắt đầu từng giờ từng phút bị rút ra. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên thế mà thật rung chuyển cái này kim sắc cự kiếm. Chẳng lẽ hắn thật muốn rút ra cái này cự kiếm hay sao? Ông! Ngay tại lúc Từ Niên rung chuyển cái này cự kiếm thời điểm, bốn phía những cái kia lợi kiếm liền trực tiếp chịu ảnh hưởng. Siêu siêu siêu. Lập tức mấy chục trôi lợi kiếm cùng nhau hướng về Từ Niên mãnh liệt bắn mà tới. Mà lại những này lợi kiếm dâng lên động kim sắc quang mang, những ánh sáng này bên trên tán phát lấy ba động khủng bố. Cái này mấy chục đạo lợi kiếm uy lực rất rõ ràng muốn so vừa rồi những công kích kia mà đến lợi kiếm uy lực phải lớn hơn nhiều. Ha ha, ta cũng không tin ngươi cái này phá phong tường còn có thể ngăn cản những này lợi kiếm công kích. Kim bằng cười ha ha nói. Bốn phía đám người cũng nhao nhao gật đầu. Đều là cảm thấy Kim Bằng nói lời là đúng. Lạc Băng thì là nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Từ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn xem kia mãnh liệt bắn mà đến lợi kiếm. Một cỗ cường đại phong lực phun trào mà ra. Ông! Từ Niên bàn tay đột nhiên vỗ. Lập tức một cỗ cường đại phong thuộc tính chi lực liền tại Từ Niên trước mặt đột nhiên phun trào mà ra. Vâng! Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung. Những cái kia mãnh liệt bắn mà đến lợi kiếm, thế mà tại cái này Từ Niên một trưởng này phía dưới, toàn bộ bị bắn ra. Thật mạnh một trưởng, khó trách một trưởng này có thể chấn vỡ Kim Bằng sư huynh bất bại kim thân. Đúng vậy a,

mà lại rất có thể sẽ rất nhanh mất mạng. Trọng yếu nhất chính là, như thế hành vi cũng sẽ để cho người ta cảm thấy lô mãng. Quả nhiên ngay tại Kim Bằng tiếng nói vừa dứt dưới, một bên Lạc Băng liền lạnh lùng nhìn Kim Bằng một chút. Kim Bằng lúc này nhướng mày, lập tức ánh mắt bên trong phun lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Bốn phía Bồng Lai các đệ tử cũng đã không nói lời nào. Tử Niên có thể làm đến bước này, coi như cuối cùng không thành công, cũng đã để bọn hắn đầy đủ kính nể. Bọn hắn không đốc, đều có thể nhìn ra, cái này Tử Niên là thật nhân vật lợi hại. Cho nên bọn hắn đang nghe Kim Bằng về sau, ngược lại có chút nhíu mày. Hiện tại bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Tử Niên sẽ ngay từ đầu đứng ra khiêu khích Kim Bằng. Tựa hồ cái này Kim Bằng sư huynh là có chút muốn ăn đòn. Những cái kia trước đó ngưỡng mộ Kim Bằng các nữ đệ tử, giờ phút này cũng đã bắt đầu dao động. Ngược lại đối Tử Niên bắt đầu ngưỡng mộ. Tử Niên vô luận thực lực vẫn là thiên phú đều muốn tại Kim Bằng phía trên. Lại thêm Tử Niên hình dạng cũng vô cùng anh tuấn, các nàng như thế nào lại không tâm động. Tử Niên, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng ủng hộ ngươi. Có người nữ đệ tử dẫn đầu kêu lên. Sau đó liền có một đoàn nữ đệ tử càng lấy kêu lên. Kim Bằng nghe được những cô gái này gọi, sắc mặt càng là khó xử đến cực điểm. Những nữ đệ tử này lúc đầu đều là hắn người sùng bái, giờ phút này lại là tại thay Tử Niên ủng hộ. Đây quả thực tựa như là một cái trùng điệp bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn đồng dạng. Để sắc mặt của hắn lập tức trở nên như là gan heo đồng dạng khó coi. Tử Niên nhưng không có để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn giờ phút này sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng. Không thể không nói, đầu này đỉnh phía trên lợi kiếm cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này để hắn cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Xem ra không thể ẩn núp nữa, cuối cùng này át chủ bài vẫn là đến thi triển đi ra. Tử Niên đắng chát cười nói. Từ khi đột phá chiến đế về sau, hắn liền vẫn giấu kín lấy một cỗ át chủ bài. Mà này đến bài hắn vẫn không dùng tới. Bây giờ rốt cục thời điểm thi triển. Ông! Tử Niên tâm ý khẽ động. Lập tức một cỗ cường đại ba động từ trên người hắn truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên sau lưng hiện ra một đạo kỳ dị cảnh tượng. Đây là một bộ cự đại thần vòng. Không sai, đây cũng là Tử Niên cái thứ 5 thiên phú dị tượng. Kỳ quái nhất chính là, trước mặt hắn tứ đạo thiên phú dị tượng cũng đã bị cái này thần vòng thiên phú dị tượng nuốt chửng lấy. Cho nên nói, Tử Niên hiện tại liền chỉ còn lại một cái thiên phú dị tượng. Bất quá trước 4 đạo thiên phú dị tượng uy lực, lại hoàn toàn giữ lại. Bây giờ, Tử Niên chỉ cần thể hiện ra cái này thần vòng thiên phú dị tượng. Hắn liền có thể đạt được 5 phần thiên phú dị tượng gia trì. Theo này thiên phú dị tượng tuôn ra. Tử Niên cảm giác trong cơ thể mình nguyên bản thiếu thốn linh khí thế mà lập tức trở nên sung dụ. Không chỉ có như thế, một cỗ cường đại lực lượng liên tục không ngừng từ thể nội tuôn ra. Thời khắc này Tử Niên, cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Ông! Trôi này kim sắc cự kiếm cứ như vậy trực tiếp bị rút ra. Cùng lúc đó, những cái kia lơ lửng lợi kiếm, cũng tại lúc này hướng về Tử Niên mãnh liệt bắn mà tới. Những cái kia lợi kiếm lập tức như là trời mưa. Mỗi một đạo lợi kiếm trực tiếp hóa thành kim sắc lưu quang, trực tiếp bắn về phía Tử Niên. Mỗi một đạo lợi kiếm uy lực đều đủ để đánh giết thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hơn 600 đạo lợi kiếm đồng thời hướng về bên này phong tới, cái kia uy lực có thể nghĩ. Bốn phía Bồng Lai đệ tử nhao nhao hướng về một bên nhượng bộ. Kinh ngạc nhìn một màn này. Tử Niên thì là tay cầm kim sắc cự kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hắn giờ phút này, chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, trong mắt còn lộ ra một cỗ cực nóng vô cùng chiến ý. Sau lưng thần vòng tản mát ra hào quang chói sáng, ở phía sau hắn không ngừng chuyển động. Thời khắc này Tử Niên, liền như là một cái thiên địa chí tôn. Trên thân tản ra cực kỳ khủng bố uy nghiêm. Phá cho ta. Theo Tử Niên hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc cự kiếm trực tiếp vòng lên. Trực tiếp đối bầu trời chém ra một kiếm. Ông. Lập tức một đạo vô cùng kinh khủng kim sắc kiếm mang liền trực tiếp từ kim sắc bên trên cự kiếm lướt đi. Hướng về kia đầy trời mưa kiếm lao đi. Vâng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Những cái kia khắp thiên kiếm mưa đụng vào kim sắc kiếm mang phía trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Để cho người ta khiếp sợ là, những này mưa kiếm tại cái này kinh khủng kim sắc kiếm mang và chạm hạ thế mà trực tiếp phá tản ra tới. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lợi kiếm tản mát tứ phương, đều rơi xuống. Tử Niên thấy cảnh này, cũng là có chút thở dài một hơi. Một kiếm này, trực tiếp rút khô trong cơ thể hắn tất cả linh khí. Bất quá uy lực nhưng không để khinh thường. Bốn phía đám người thì là trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thật sắp cái này chu tà kiếm trận ngăn cản xuống dưới. Mọi người thấy Tử Niên trong tay kim sắc cự kiếm, từng cái ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Tử Niên đã nắm giữ chu tà kiếm trận hay sao? Tứ Niên cũng cúi đầu nhìn về phía trong tay mình kim sắc cự kiếm. Ông! Nhưng vào lúc này, kim sắc cự kiếm bên trên truyền đến một cỗ cường đại kim sắc ba động. Kim sắc cự kiếm bên trên hoa văn cũng bắt đầu phát sáng lên. Từng đạo kỳ dị kim sắc sợi tơ từ kim sắc cự kiếm trên tuôn ra. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tại Tứ Niên bàn tay phải tâm. Tại Tứ Niên lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái kim sắc kiếm văn. Mà cái này kim sắc kiếm văn vừa xuất hiện, Tứ Niên liền cảm giác mình cùng kim sắc cự kiếm có một cỗ liên hệ kỳ diệu. Không chỉ có như thế, Tứ Niên thậm chí có thể cảm giác mình có thể thông qua kim sắc cự kiếm thôi động tất cả lợi kiếm. Đây chính là Chu Tà kiếm trận. Lực lượng thật là cường đại. Tứ Niên cảm nhận được kim sắc cự kiếm bên trong ẩn chứa trận pháp chi lực, trong mắt cũng tinh quang đại thả. Ông! Tâm ý khẽ động. Cái kia kim sắc cự kiếm liền trực tiếp lơ lửng. Lại tâm ý khẽ động, những cái kia tản mát bốn phía lợi kiếm cũng nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về Tứ Niên bay tới. 1.008 đạo lợi kiếm tại Tứ Niên trên đỉnh đầu xoay quanh. Liên như là một đầu thật dài du long, không ngừng tại Tứ Niên bốn phía du động. Cầm đầu chính là trôi này kim sắc cự kiếm. Tứ Niên cảm nhận được mình cùng những này lợi kiếm liên hệ, trong lòng cũng là vui sướng vô cùng. Đi! Tứ Niên ngón tay vung lên, một đạo lợi kiếm liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Lúc này sắp nơi xa một tảng đá lớn cho xuyên thủng. Hán! Thật thành công! Bốn phía mọi người thấy một màn này, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này Tứ Niên thế mà thật thành công nắm giữ cái này Chu Tà kiếm trận. Không! Không có khả năng, cái này sao có thể? Kim Bằng càng là ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, trên mặt thì là tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chương 646, Phách Lối Bát Trảo Vương. Lạc Băng cũng nhìn xem kia đầy trời phun trào lợi kiếm, đan phượng trong con ngươi lộ ra kinh ngạc. Nguyên bản nàng chỉ là trực giác, cảm thấy Tứ Niên có thể thành công. Kỳ thật nàng chính mình cũng có chút không tin. Dù sao muốn trưởng không cái này Chu Tà kiếm trận, thực sự quá khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Tứ Niên thế mà thật thành công. Giờ phút này Lạc Băng tâm tình có chút phức tạp. Đã vì Tứ Niên nắm trong tay Chu Tà kiếm trận cảm thấy vui vẻ, tâm tình cũng có chút khẩn trương cùng phức tạp. Dù sao nàng đã từng lập xuống qua lời thề. Chỉ cần ai nắm giữ Chu Tà kiếm trận, thay nàng giết Hải Yêu Vương. Nàng liền gả cho hắn. Bây giờ Tứ Niên đã trưởng khống Chu Tà kiếm trận. Nay bằng với hoàn thành nàng lời thề một nửa. Ông! Nhưng vào lúc này, Tứ Niên trực tiếp khống chế Chu Tà kiếm trận. Đem kia hơn 1.000 chuôi lợi kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Mà chuôi này kim sắc cự kiếm thì là hóa thành lưu quang, lướt vào Tứ Niên trong lòng bàn tay. Từ cái này kim sắc cự kiếm lưu lại ấn ký đến tin tức đến xem. Chuôi này kim sắc cự kiếm chính là Chu Tà chi kiếm. Chuôi này Chu Tà chi kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mà cố lực lượng này đủ để đánh giết vô thượng chiến đế cấp bậc cường giả. Siêu! Đem Chu Tà kiếm trận thu lại về sau, Tứ Niên liền hướng về Lạc Băng phương hướng lao đi. Lạc Băng nhìn thấy Tứ Niên bay tới, gương mặt xinh đẹp lập tức khẩn trương lên. Ngươi yên tâm, ta trước đó nói chuyện qua một mực chắc chắn, ta sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi chuyện báo cửu ta sẽ hết sức thay ngươi đi làm. Tứ Niên đối Lạc Băng mở miệng nói ra. Lạc Băng sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tứ Niên sẽ nói như vậy. Kỳ thật Tứ Niên coi như thật đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng sẽ đồng ý. Nhưng là Tứ Niên lại không có cái gì sách, cái này khiến trong nội tâm nàng ngược lại có chút thất lạc. Chẳng lẽ là chính mình không xinh đẹp, cho nên cái này Tứ Niên chướng mắt chính mình. Tứ Niên cũng không biết Lạc Băng giờ phút này ý nghĩ. Nếu là hắn biết, chỉ sợ thật đúng là dở khóc dở cười. Chúc mừng Tứ Niên lão đệ, không nghĩ tới Tứ Niên lão đệ thật nắm giữ Chu Tà kiếm trận. Đây chính là chúng ta Bồng Lai ngoại trừ tiên tổ bên ngoài, cái thứ nhất trưởng khống Chu Tà kiếm trận người. Tứ Niên lão đệ thật sự là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài a. Nhưng vào lúc này, Quý Thiên Long cười từ đằng xa lướt đến. Quý lão ca quá khen. Ta cũng là khí vận tốt mà thôi. Tứ Niên vừa cười vừa nói. Đọc truyện. Với khí vận tốt đó cũng là thực lực một loại, không có nhất định thực lực, coi như khí vận cho dù tốt cũng chưa chắc có thể có được cái này Chu Tà kiếm trận tán thành. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Tứ Niên thì là cười cười, không tiếp tục đi giải thích. Đúng rồi, Quý Lao Ca tới đây tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Tứ Niên nhìn về phía Quý Thiên Long hỏi. Quả nhiên Quý Thiên Long nghe được Tứ Niên nói về sau. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không sai, là có chuyện phát sinh, Hải Yêu Cung người đến, trưởng giáo sư huynh mệnh ta đến thông chi người một tiếng. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Người tới. Thế nhưng là Hải Yêu Vương. Tứ Niên kinh ngạc hỏi. Một bên Lạc Băng ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Nhưng mà Quý Thiên Long lại là lắc đầu. Không phải, cái này Hải Yêu Vương giảo hoạt hung ác,

Lại nói khách này khanh trưởng lão là không cần thường xuyên ở tại Bồng Lai đảo bên trên. Chỉ cần tại Bồng Lai thời khắc nguy cơ, xuất thủ tương trợ là được. Đây đối với Từ Niên tới nói, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn mất. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt cái này Bồng Lai trưởng giáo mời. Bát Trảo Vương thấy cảnh này, trong mắt lại là phun lên một cỗ tức giận. Nhìn thấy Từ Niên ánh mắt trở nên cực kỳ bất thiện. Hải Yêu Vương cho hắn mệnh lệnh là đem Từ Niên mang về. Thế nhưng là Bồng Lai nếu như nhúng tay, kia vấn đề coi như khó làm. Đọc chuyện với. Thật muốn động thủ, hắn chưa chắc là Bồng Lai trưởng giáo đối thủ. Ngạch. Nhưng vào lúc này, Bát Trảo Vương sững sờ. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc. Từ Niên ngược lại là có chút không hiểu, cái này Bát Trảo Vương biểu tình biến hóa để hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Bát Trảo Vương thì là không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Từ Niên nói, Từ Niên, chúng ta cung chủ mời ngươi tiến về Hải Vương cùng một tụ. Bát Trảo Vương nói lời này thời điểm, ngữ khí rõ ràng so vừa rồi nhu hòa rất nhiều. Bất quá nói lời này đồng thời, Bát Trảo Vương trên mặt rõ ràng có chút không tình nguyện. Từ Niên cũng đã có thể đại khái đoán ra một chút. Khẳng định là vừa rồi Bát Trảo Vương nhận được Hải Yêu Vương đưa tin. Để Bát Trảo Vương mời Từ Niên đi Hải Vương cung, mà không phải trực tiếp bắt đi. Kỳ thật sự thật cùng Từ Niên đoán ra không sai biệt lắm. Bát Trảo Vương xác thực nhận được Hải Yêu Vương đưa tin. Hải Yêu Vương thế mà để mời Từ Niên, ngàn vạn không thể động thủ, cũng không cần chọc giận Từ Niên. Bằng không hắn cũng không cần sẽ Hải Vương cung. Đây là Bát Trảo Vương lần thứ nhất tiếp vào Hải Yêu Vương kiên quyết như thế mệnh lệnh. Ta dựa vào cái gì muốn trở về với ngươi? Từ Niên nhìn thấy Bát Trảo Vương cười nói. Bát Trảo Vương nghe được Từ Niên lời nói, lông mày lập tức nhíu một chút. Hắn biết chính mình trước đó thái độ, đã chọc giận Từ Niên. Muốn để Từ Niên tiếp nhận mời, chỉ sợ rất khó. Đại nhân, mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về, ngươi muốn làm gì đều có thể. Bát Trảo Vương cực kỳ không cam lòng nói. Phúc! Từ Niên kém chút không có bị nước bọt cho sặc chết. Làm cái gì đều có thể. Lời này làm sao nghe là lạ. Người ta Lạc Băng nói, đó là bởi vì người ta là nữ nhân. Ngươi một con yêu thú, hơn nữa còn là giống được yêu thú, lại nói lên lời này, làm sao để cho người ta không hãi đến hoảng. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống, ta liền đi theo ngươi. Từ Niên mở miệng nói ra. Cái này bạch tuộc phách lối để hắn rất là khó chịu. Hiện tại đã đối phương chịu thua, vậy dĩ nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội này trả thù một chút. Ngươi! Ngươi đừng quá mức. Bát Trảo Vương lúc này tức giận. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ngươi vẫn là trở về đi. Từ Niên cười lạnh khua tay nói. Bát Trảo Vương nghe đến lời này, lập tức một trận phẫn nộ. Sắc mặt trở nên giằng co. Một phen giãy giụa về sau, hắn tựa hồ rốt cuộc quyết định. Tại Từ Niên trước mặt quỳ xuống. Từ Niên ngược lại là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Bát Trảo Vương thế mà thật cho hắn quỳ xuống. Xem ra cái này Hải Yêu Vương gây áp lực cho hắn cũng không nhỏ à. Bằng không hắn làm sao lại nguyện ý đối Từ Niên quỳ xuống. Như thế để Từ Niên hơi kinh ngạc. Cái này Hải Yêu Vương trước sau cử động tương phản tựa hồ có chút lớn. Ở trong đó tất nhiên có chút hắn không biết nguyên nhân. Kỳ thật cái này Hải Vương cung, hắn là nhất định phải đi một chuyến. Coi như vì Từ Vũ, hắn cũng muốn đi một chuyến cái này Hải Vương cung. Hiện tại có thể đi. Bạch Tuộc lạnh lùng nói. Có thể, phía trước dẫn đường. Từ Niên cười khẽ nói. Ngạch, ngươi thật muốn đi, Từ Niên lao đệ. Cái này nhưng không được. Quý Thiên Long gặp Từ Niên thật muốn đi Hải Vương cung, lập tức kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Từ Niên gật gật đầu cười nói. Nói xong liền đi theo Bát Trảo Vương đi đến bờ biển. Cuối cùng tại Bát Trảo Vương cùng một đống lính tôm tướng của dẫn đầu dưới, nhảy vào nước biển bên trong. Trường giáo sư huynh, ngươi làm sao không ngăn trở? Từ Niên lão đệ đi Hải Vương cung, cái kia còn có khả năng mạng sống sao? Nơi đó thế nhưng là Hải Yêu Vương hang ổ a. Quý Thiên Long gặp chính mình trưởng giáo sư huynh mỉm cười, một mặt không hiểu hỏi. Trưởng giáo sư huynh lại là cười lắc đầu, nói, Từ Niên là một cái có chủ kiến người, mà lại hắn sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình. Đã hắn quyết định muốn đi, tự nhiên có nắm chắc, lại nói trên người hắn thế nhưng là có chu tà kiếm trận, cái này Hải Yêu Vương chưa hẳn có thể thương tổn được hắn, mà lại hắn muốn lấy được hạ phẩm linh đan cứu người, chỉ có thể làm như thế. Thế nhưng là, đây cũng quá mạo hiểm đi. Quý Thiên Long lo lắng nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, Từ Niên có thể lấy loại đến tuổi này đạt tới tu vi như thế, lại há có thể vẹn vẹn bởi vì thiên phú nghịch thiên nguyên nhân. Lần này Từ Niên xuất hiện cũng cho ta minh bạch một cái đạo lý, chúng ta Bồng Lai đệ tử mặc dù thiên phú cũng không tệ, thế nhưng là đều không có trải qua gió to sóng lớn gì, cùng Từ Niên dạng này thiên tài so ra, chỉ là tâm tính bên trên còn kém quá xa. Bồng Lai trưởng giáo nói, đúng vậy à,

Tứ Niên tiếp nhận bình thuốc trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có cái này hạ phẩm linh dược, Từ Vũ liền được cứu rồi. Không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Như thế có chút vượt quá Tứ Niên ngoài ý muốn. Đúng rồi, cung chủ, ngài vì cái gì khăng khăng muốn về cấm kỵ chi hải, tại cái này Đông Hải làm chúa tể một phương không tốt sao? Tứ Niên đem đan dược thu vào. Đối Hải Yêu Vương mở miệng hỏi. Tứ Niên lão đệ xem ra đối cấm kỵ chi hải hiểu rõ thắng thiếu A. Hải Yêu Vương vừa cười vừa nói. Ta xác thực đối cấm kỵ chi hải không hiểu nhiều, không biết cái này cấm kỵ chi hải có gì địa phương đặc thù. Tứ Niên gật gật đầu nói. Đối với cấm kỵ chi hải, hắn một mực tồn tại nhất định hiếu kỳ. Không rõ cái này cấm kỵ chi hải có gì chỗ đặc thù. Mặc dù ngoại giới truyền ngôn cấm kỵ chi hải là một mảnh 10 phần nguy hiểm hải vực, toàn bộ hải vực bên trên phương linh khí đều là cuồng bạo, nhưng là đối với chúng ta đáy biển tu yêu thế lực tới nói, lại là một mảnh nhạc viên. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Ồ, nói thế nào? Tứ Niên kinh ngạc hỏi. Cấm kỵ chi hải kỳ thật nguyên bản cũng không gọi cấm kỵ chi hải, tại vị kia cường đại tiên nhân không có thiết hạ kia phiến cấm chế trước đó, nơi đó đã từng là trên viên tinh cầu này linh khí nồng nặc nhất địa phương. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Linh khí nồng nặc nhất địa phương. Tứ Niên một mặt kinh ngạc. Viên tinh cầu này tại rất nhiều năm trước kia cũng không phải là một viên có được sinh mệnh tinh cầu, về sau một viên thiên thạch vũ trụ rơi đập tại tinh cầu phía trên, cuối cùng vì viên tinh cầu này mang đến linh khí, mà những linh khí này đầu nguồn chính là viên kia thiên thạch, cho nên cấm kỵ chi hải cũng là viên tinh cầu này linh khí mệnh mạch chỗ. Hải Yêu Vương giải thích nói. Tứ Niên thì là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới trên viên tinh cầu này linh khí cùng sinh mệnh lại là như thế tới. Một khỏa tinh cầu bên trên linh khí 10 phần tồn tại sinh mệnh, trọng yếu nhất một điểm chính là nhìn hắn 10 phần tồn tại linh khí. Chỉ có tồn tại linh khí tinh cầu, mới có thể sinh trưởng ra sinh mệnh ra. Tứ Niên còn tưởng rằng bọn hắn viên tinh cầu này từ sinh ra liền tồn tại linh khí. Không nghĩ tới bọn hắn hấp thu linh khí lại là một viên vành đai thiên thạch tới. Mà cái này thiên thạch trô rơi chỗ, không thể nào là nơi khác, chỉ có cấm kỵ chi hải. Chắc không được vị kia tiên nhân đem phủ đệ mình xây ở cấm kỵ chi hải, nguyên lai là bởi vì nơi đó là linh khí đầu nguồn. Thế nhưng là bây giờ cấm kỵ chi hải đã thu được cấm chế áp chế, coi như nơi đó là linh khí đầu nguồn lại như thế nào, vẫn như cũ không cách nào đột phá tử phủ chi cảnh A. Tứ Niên không hiểu truy vấn. Vâng, cấm kỵ chi hải tu sĩ bình thường là không cách nào đột phá tử phủ cấm chế trói buộc, nhưng là tu hành lại có thể tiếp tục, linh khí vẫn như cũ có thể tích lũy, mà lại một khi thành tựu vô thượng chiến đế, hấp thu linh khí càng nhiều, tương lai một khi đến một mảnh khác đại lục đột phá tử phủ, tu vi liền sẽ nhất phi trùng thiên. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Ngậy! Vì cái gì tu vi bị áp chế, tu luyện còn có thể tại tiếp tục? Tứ Niên không hiểu hỏi. Tu vi đạt tới bình cảnh về sau, linh khí liền sẽ đạt tới một trọn vẹn cùng trạng thái. Cứ như vậy, lại như thế nào hấp thu linh khí? Điểm này Tứ Niên huynh đệ liền có chỗ không biết, tại cấm kỵ chi hải đáy biển sinh trưởng một loại kỳ dị trái cây. Phàm là tu vi đạt tới bình cảnh về sau người, ăn trái cây này, đan điền liền sẽ lần nữa mở rộng, dạng này liền có thể tiếp tục càng nhiều linh khí, tích lũy linh khí càng nhiều, tương lai đột phá tử phủ chi cảnh, chuyển hóa chân nguyên cũng càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì cấm kỵ chi hải tu sĩ mặc dù không cách nào đột phá tu vi, nhưng như cũ có thể tu hành nguyên nhân. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Tứ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thì ra là thế. Chắc không được rõ ràng tu vi bị áp chế, những này hải yêu thế mà còn có thể tu hành. Nguyên lai là có thể mở rộng đan điền dung lượng trái cây. Đã từng có một cái mạnh đại hải yêu, hắn chính là lợi dụng loại phương pháp này một mực tu luyện, cuối cùng đột phá tử phủ chi cảnh thời điểm, trực tiếp đạt tới tử phủ đỉnh phong. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Tứ Niên cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Theo Tứ Niên hiểu rõ, một khi đạt tới tử phủ chi cảnh, tu hành tốc độ sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Mà muốn từ tử phủ chi cảnh đạt tới tử phủ đỉnh phong, bình thường chí ít cần 10 năm lâu. Gia hỏa này lợi dụng loại phương pháp này, mới vào tu chân giới liền có được tử phủ đỉnh phong tu vi. Đây tuyệt đối là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái này Hải Yêu Vương vì cái gì cấp thiết muốn về đến cấm kỵ chi hải. Như thế nào hắn đã đạt tới vô thượng chiến đế cấp bậc tu vi. Linh khí dự trữ cũng đã đạt tới bình cảnh. Muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải đạt được loại kia kỳ dị trái cây. Nếu không tu vi vẫn cứ trì trệ không tiến. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tứ Niên cũng liền tất cả đều minh bạch. Tứ Niên lão đệ, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì rất nhiều hải yêu muốn đi vào cấm kỵ chi hải đi. Dù sao đối với chúng ta tới nói, tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là linh khí dự trữ càng nhiều. Vượt qua cấm kỵ chi hải thời điểm,